Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thích thể hiện lắm vào. Ngày Tô Nhuyễn xem mắt cũng thể hiện. Nếu không phải vì thế, sao anh trai mình sẽ cưới chị ta? Tô Thanh Thanh nghe ra được ý của đối phương, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Cô lặp lại lần nữa. Cô ta lạnh lùng chất vấn. Mở cửa hàng này là ý kiến của ai? Thuê phòng ở là ý kiến của ai? Hoạt động khai trương là ai nghĩ ra? Hiện tại chẳng qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cô đã đổ hết lên đầu tôi rồi. Không thấy quá vong ân phụ nghĩa sao? Trước đây là tôi không cho nhà cô coi trọng Tô Nhuyễn à? Chính nhà cô coi trọng tôi. Bây giờ lại nói là lỗi của tôi. Móc lửng chấm. Cô cực cực khổ khổ, suốt ngày rảnh rỗi chạy đông chạy tây, thấy có tiền thì tích cực nhất. Cô khổ bằng tôi không? Nếu mọi người đều cảm thấy ấm ức, vậy thì đóng cửa hàng. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh Hướng Dương, bảo anh ấy đừng nhập hàng nữa. Muốn hưởng phúc thì về nằm mơ đi. Tôi không ngăn cản, dứt lời Tô Thanh Thanh trực tiếp mở rộng cửa, nhìn người xem náo nhiệt bên ngoài. Hoắc Hướng Mỹ cảm thấy mất hết thể diện, vuốt nước mắt chạy đi. Nhìn như Tô Thanh Thanh thắng thế, nhưng lời Hoắc Hướng Mỹ nói vẫn đờ, em mờ sâu trong lòng cô ta. Ngay cả mẹ Hoắc, gần như mỗi lần nhìn thấy Tô Nhuyễn đều cảm thấy hối hận vì cưới cô ta về nhà. Tô Thanh Thanh xem như đã hiểu, hai mẹ con nhà họ Hoắc này chính là loại phủng cao dẫm thấp. Dù cô ta có trả giá bao nhiêu, một khi mắc sai lầm, sẽ nhảy lên dẫm đạp cô ta. Còn không phải vì trước đây thanh danh của cô ta không tốt, chỗ dựa không vững chắc sao? Nhà mẹ đẻ cô ta không dựa được, cô ta còn chỗ dựa khác. Tô Thanh Thanh âm thầm tính toán. Đời trước chưa tới 2 tháng nữa, một vị quý nhân khác của Hoắc Hướng Dương sẽ xuất hiện. Đợi cô ta trở thành ân nhân cứu mạng của vị quý nhân kia rồi, xem bọn họ còn dám khinh thường cô ta không. Bên này Tô Thanh Thanh mỏng mỏi từng ngày chờ Hoắc Hướng Dương trở về, bên kia Tô Nhuyễn cũng đang đợi Lộc Minh Sâm. Dù đã sắp xếp việc học tập, thi cử hay công việc cửa hàng nhà xưởng kín mít thời gian, buổi tối khi quay về khu tập thể gia đình quân nhân, Tô Nhuyễn vẫn cảm thấy gian nan như cũ, đặc biệt là 1 tháng đã trôi qua, mỗi ngày sau đó với cô mà nói, đều giống như 1 năm. Thi xong môn cuối cùng trong trường học đã đến 4 giờ chiều. Sau đó là kỳ nghỉ đông, Tô Nhuyễn về tứ hợp viện thu dọn một chút đồ đạc. Vì đồ khi ấy Lý Nhược Lan gửi đến đều để bên này. Mấy ngày nay thời tiết đã chuyển lạnh, cô phải qua lấy một bộ chăn dày. Lý Nhược Lan gọi điện thoại tới, hỏi cô khi nào về tỉnh Đông Lâm. Tô Nhuyễn nhìn thời gian trên lịch ngày, nói, còn đợi anh Minh Sâm. Nếu không đợi được, muộn nhất là 28 tháng chạp sẽ về. Lý Nhược Lan thở dài, không nói gì, biết rồi, vậy một mình con phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Tô Nhuyễn đáp lời, dùng chăn đơn cuốn chăn bông dày đặt trên ghế sau xe máy. Đang chuẩn bị đi, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà. Sau khi dì Phúc nghe máy, đột nhiên cất cao giọng, dì cơ, Minh Sâm về rồi à? Tô Nhuyễn vui vẻ, bỏ xe máy chạy vào phòng. Điện thoại là y tá Mễ gọi đến. Tô Nhuyễn, đoàn trưởng Dư nói bọn họ đang trên đường về rồi, lát nữa sẽ về đến quân khu. Tô Nhuyễn buông điện thoại chạy ra ngoài trèo lên mô tô. Dì Phúc dặn với theo. Chạy chậm chút, biết chưa? Biết rồi. Tô Nhuyễn mang theo tâm trạng nhảy nhót, vặn mạnh tay ga, lao ra ngoài. Phía bên này, ở quân khu, mấy chiếc xe jeep và xe tải quân dụng dần đến gần. Y tá Mễ và vài người khác đứng ngoài cửa chờ đợi. Liếc qua một cái đã trông thấy Lục Thần Minh, y tá Mễ cao hứng vẫy tay. Lão Lục, âm thanh mang theo nghẹn ngào. Xe jeep dừng lại, Lục Thần Minh nhảy xuống khỏi xe, chạy tới ôm lấy cô ấy. anh về rồi. Hốc mắt y tá Mễ đỏ lên. Một chiếc xe jeep khác cũng ngừng bên cạnh bọn họ. Trên cằm Lộc Minh Sâm có vết chảy ra, mặt còn mang theo mệt mỏi. Hỏi y tá Mễ, thấy Tô Nguyễn không? Cô ấy ở đâu? Y tá Mễ đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú vang dội từ xa tới gần. Lục Thần Minh híp mắt nhìn về phía chiếc xe máy lao đến nhanh như điện kia. Thằng nhóc nào thế? Làm gì huyên náo như? Hả? Tô Nguyễn, anh ta vừa dứt lời, Lộc Minh Sâm đã nhảy xuống từ chiếc xe jeep phía sau. Nhìn chằm chằm về hướng bóng người lao tới chỗ mình, Bùi Chí Minh nhìn bóng người càng ngày càng rõ kia, trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, là chị dâu thật à? Hách Đán nghẹn họng chân chối, lẩm bẩm, đủ cuồng dã. Nhưng mà rất nhanh bọn họ đã trông thấy một màn cuồng dã hơn. Xe máy màu đỏ phanh gấp trước mặt mọi người. Cô gái trên xe nhảy xuống gạt chân trống, lao về phía Lộc Minh Sâm. Động tác liền mạch lưu loát. Vân Chi, Lộc Minh Sâm, Tô Nguyễn hưng phấn nhảy lên. Lộc Minh Sâm giang hai tay ra đón lấy cô ấy. Vốn dĩ là hình ảnh rất đẹp, nhưng mà Tô Nguyễn đã quên mình vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Một tiếng gộp vang lên, Lục Thần Minh nhìn Lộc Minh Sâm ôm mũi, cười vui sướng khi người ta gặp họa. Ui da, cuối cùng cũng bị thương rồi. Cách chương.